Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, đàn sư tử buông xuống. Tần Hạo Hãn từ khi Ngô Lỗi bị bắt đi sau, trong lòng liền ẩn ẩn có chút bất an cảm giác, những cái kia bắt người người, giống như không thuộc về cái này hoang dã, thành phố này đồng dạng. Lời nói của bọn họ, cử chỉ, ăn mặc, phong cách hành sự, đều cùng thư sinh mấy người kia có chút nói hùa. Trước kia Tần Hạo Hãn chưa có tới Ma Đô, không có quan sát qua tình huống nơi này. Bây giờ chú ý lưu tâm phía dưới, hắn mới phát hiện, nguyên lai sinh mệnh chi chu người ở phía trên đã sớm tại mặt đất hoạt động. Loại này cảm giác bất an sau khi bắt đầu. Tần Hạo Hãn liền bắt đầu điên cuồng săn giết biến dị thú. Có Lý Niệm Hoa bên này lãnh địa, hiện tại Bạo Phong tiểu đội lãnh địa cũng không có chủ nhân. Này một mảnh địa khu biến dị thú đều trở thành Tần Hạo Hãn con mồi. Có đôi khi Lý Niệm Hoa cùng Tần Hạo Hãn cùng nhau, nhưng là Lý Niệm Hoa cuối cùng chỉ là một người, nàng cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Thu hoạch được tinh hạch sau càng là cần thời gian tới tu luyện. Tần Hạo Hãn liền không đồng dạng. Hắn đây là phân thân, không cần nghỉ ngơi thời gian. Tu luyện cũng từ bản thể đang tiến hành. Hắn có thể một ngày 24 giờ đều tiến hành hắn săn giết. Những võ giả khác là tuyệt đối không làm được đến mức này. Liền coi như bọn họ không nghỉ ngơi cũng làm không được. Tần Hạo Hãn robot đồng dạng công tác hiệu suất, không lãng phí một chút thời gian hành vi, căn bản cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể so sánh. Tại Ngô Lỗi bị với tay sau 12 ngày thời gian bên trong, Tần Hạo Hãn ngạnh sinh sinh thông qua cố gắng của mình, đem bản thể nội lực tăng lên một cái cấp bậc, thúc đẩy đến đột phá địa mạch trình độ. Thanh Nhi nguyên bản nói một tháng đều rất khó hoàn thành. Tần Hạo Hãn lại chỉ dùng 20 ngày. 20 ngày sau đó, Tần Hạo Hãn rốt cục đả thông địa mạch. Sao nội lực trong cơ thể thủy triều đồng dạng phun trào lan lộn. Phong vũ lôi điện tứ ngược, đan điền khí hải đã trở thành sôi trào khắp chốn hải dương. Địa mạch duyên tại hai chân. Theo gót chân bộ vị vẫn luôn thông hướng khí hải, là một viên nhâm đốc kỳ biến dị thú tinh hạch bị sau khi dùng. 99% điểm nội lực rốt cục vọt tới 100%. Giống như có cái gì ràng buộc nội lực bừng bừng phấn chấn đồ vật bị đánh nát đồng dạng. Tần Hạo Hãn nội lực mãnh tăng vọt một đoạn, khí hải oanh minh bên trong bắt đầu mở rộng, nội lực tổng lượng tăng lên 1/10. Tần Hạo Hãn cảnh giới cũng rốt cục ổn định ở hóa kính sơ kỳ, lực quyền không cần kiểm tra. Thanh Nhi bên này liền cấp ra hắn số liệu. Chúc mừng Tần đại ca, lực quyền đột phá 16 vạn. Hiện tại Tần Hạo Hãn lực quyền đã đạt đến 162.000, tại nhiệm đốc cực hạn vì 200.000 tình huống dưới. Cái số này gần như có thể bằng được một chút nhâm đốc thời đỉnh cao. Sau khi đột phá, Tần Hạo Hãn giống như căn bản không có cảm giác đồng dạng. Hít vào một hơi thật dài tháp cao bên ngoài khe hở đến thiên địa linh khí. Tiếp tục tích lũy nội lực, bắt đầu xung kích thiên mạch. Nhìn thấy tình huống như vậy, liền Thanh Nhi đều cảm thấy giật mình. Tần đại ca, người như ngươi thật đáng sợ. Ai sau khi đột phá còn không hơi buông lỏng nghỉ ngơi một chút nha? Người tại sao không có thói quen như vậy đâu? Thói quen khiến người lười biếng. Chỉ có hiện tại nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, tương lai mới sẽ không hối hận. Tần đại ca nói rất đúng. Nhưng là thiên mạch đột phá muốn so địa mạch hơi khó một chút. Người đột phá địa mạch dùng 20 ngày. Thiên mạch nói đoán chừng cần một tháng. Bao nhiêu thời gian đều không quan trọng, quan trọng chính là không có chút nào có thể lãng phí. Bên này sự tình nói chuyện còn chưa kết thúc, bên kia phân thân đã thông qua thuấn di lần nữa tiến vào tháp cao. trong tay hai viên nhâm đốc kỳ tinh hạch, trực tiếp đưa vào bản thể trong miệng, tu luyện cùng chuyển hóa, nội lực vậy mà lại tăng lên tới thiên mạch 1%. Thành Nhi nhịn không được vỗ tay nhỏ, Tần đại ca, người nhất định sẽ thành là mạnh nhất võ giả. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao một chiếc Buckley phi hành khí theo Đại Đông Dương phía trên bay tới, xuyên qua tràn ngập mây mù, phi hành khí từ từ hạ thấp độ cao, xuất hiện ở mặt biển bên trên. Chúng ta liền muốn đến nơi muốn đến, phía trước tòa kia vứt bỏ thành lớn chính là Thổ Quốc Ma Đô. Phi hành khí bên trong, 7 cái màu tóc khác nhau, diện mục dữ tợn đại hán ngồi ở bên trong, nhìn thấy tòa thành thị này, ta còn có thể tưởng tượng nó lúc trước tráng lệ, nhưng là bây giờ nơi này là lớn nhất phế tích. Hắc hắc, không đơn thuần là phế tích, mà lại là chúng ta xấu nam hài chủ yếu thu nhập tới nguyên địa. Nhớ ngày đó chúng ta liên thủ bắt sống thiên địa võ giả thời điểm. Nhưng còn không phải là ở đây à, Kim Mao lão đại. Ngươi khóa chặt mục tiêu vị trí hay không? Kim Mao sư tử lấy ra bản đồ nhìn thoáng qua. Ta đối nơi này có chút ấn tượng. Hẳn là tại Ma Đô Đông Bắc bên này. Nhưng là vị trí cụ thể nha. Chúng ta tách ra tìm xem không đã tìm được. Lục Mao sư tử mở miệng nói. Lão đại, có muốn hay không chúng ta đi hỏi một chút lão bằng hữu của chúng ta Salemanya? Không được. Salemanya người này mặc dù chiếm cứ Ma Đô trung tâm thành phố một khối vị trí, cũng dẫn dắt một cái cường đại tiểu đội, nhưng là hắn chuyện gì đều phải nói đại giới. Đây chỉ là một cọc buôn bán nhỏ, ta nhưng không nghĩ rằng chúng ta thần nữ tệ bị hắn phân đi. Vừa nghe đến tiền, mấy đầu sư tử đều không nhắc cái này. Đại gia đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, dây thừng, đi săn lưới, cái gì cần có đều có. Bất quá lão đại, căn cứ quan sát của ta, mục tiêu của chúng ta rất có thể là một cái cường đại tinh thần niệm sư. Nếu như hắn đạt đến hoàng tinh cấp bậc, muốn thuấn di trốn đi làm sao bây giờ? Còn lại mấy đầu sư tử cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Bọn họ lo lắng nhất chính là điểm này. Không đơn giản bọn họ. Bất kỳ cái gì săn nô tiểu đội đều không nghĩ đụng tới hoàng tinh niệm sư. Bởi vì như vậy người căn bản là không có cách bắt giữ. Nếu như hắn đánh không lại ngươi, tùy tiện đều có thể rời đi. Kim Mao sư tử cười dữ tợn. Loại sự tình này cũng không cần các ngươi lo lắng. Ta đã sớm chuẩn bị. Nói, hắn theo trong không gian nhẫn lấy ra một bình dược tề. Tại mấy đầu sư tử trước mắt lung lay một chút, tinh thần giam cầm nước. Bạch Mao sư tử một chút nhận ra được, nhịn không được nói, lão đại, ngươi từ nơi nào làm ra loại vật này? Đây là lần trước chúng ta bắt sống thiên địa võ giả thời điểm. Ta tại hắn trong không gian nhẫn nhận được, thứ này cần lấy một người tinh thần lực thủ đoạn làm đại giá. Đồng thời tác dụng đến một người khác trên người. Đến lúc đó người sử dụng cùng bị người sử dụng tinh thần lực sẽ được đến song song giam cầm. Không đơn giản không thể thuấn di, còn không thể sử dụng tinh thần xung kích, thậm chí sử dụng tinh thần linh tiêu, chỉ có thể lấy một loại rất chậm tốc độ bay được rồi. Kim Mao sư tử trên mặt lộ ra đắc ý, nếu như mục tiêu của chúng ta đạt đến hoàng tinh, như vậy ta sẽ lấy ta chính mình tinh thần lực làm đại giá. Đồng thời giam cầm đối phương tinh thần lực. Đến lúc đó hắn muốn chạy đều chạy không thoát. Thế nhưng là lão đại tinh thần của ngươi trong. Cũng không thể dùng nha. Này không quan hệ. Sinh mệnh chi chu nơi nào loại thuốc này giải dược có bán. Mua được dùng tinh thần lực liền có thể khôi phục. Nhưng là đối thủ của chúng ta liền xong đời đi. Trên mặt đất không có loại thuốc này, không có tinh thần lực, còn không phải thúc thủ chịu trói. Lão đại, vậy ngươi trả ra đại giới không nhỏ nha. Tuy rằng cái này thuốc chỉ có thể dùng một lần, nhưng là đoán chừng cũng đáng 3.000 thần nữ tệ đi. Đúng vậy, cho nên ta không hy vọng dùng đến nó. Nếu như ta thật sử dụng, Như vậy này 3.000 thần nữ tệ cần muốn mọi người cộng đồng bỏ vốn. Mấy đầu sư tử đều gật gật đầu. Nếu như Kim Mao sư tử thật sử dụng thuốc, như vậy phí tổn tự nhiên là bọn họ chia đều. Đi thôi, hy vọng người này không để cho chúng ta phí quá nhiều tay chân. Phi hành khí tiếp cận Ma Đô đường, ven biển, xa xa liền có thể nhìn thấy bọt nước lăn lộn, mây đen che trời, biến dị thú nhóm quanh năm suốt tháng phát ra sát khí. Đã tại Ma Đô trên không hình thành một mảnh tản ra không đi mây đen. Nơi này đã mấy trăm năm không nhìn thấy mặt trời. Hết thảy đều là đổ nát hoang vu bộ dáng. Qua đường ven biển sau, bọn họ vòng quanh bay đến hướng tây bắc gần đây. Liền theo phi hành khí phía trên xuống tới. Ở trên bầu trời thành phố phi hành là không an toàn. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ thời điểm mới có thể nhanh chóng sử dụng phi hành khí rời đi. 7 con sư tử toàn bộ hạ phi hành khí, đi bộ tiến vào bắc ngoại ô địa khu. Mỗi một lần lại tới đây, đều là cảm giác không thư thái như vậy. Nơi này lạnh để cho người ta không được tự nhiên. Tốt, lại không phải lần đầu tiên đến. Trước xác định một chút vị trí đi. Mấy người xem xét Kim Mao sư tử điện thoại. Ở trong đó có mục tiêu tin tức cùng đại khái vị trí. Tư liệu biểu hiện, mục tiêu từng tại bên kia một lối đi xuất hiện qua. Đoán chừng chính là tại kia chung quanh. Chúng ta đi qua nhìn một chút. 7 người cùng nhau mà đi. Cấp tốc tiếp cận Tần Hạo Hãn đã từng cùng Hoover chiến đấu qua đường đi. Mất một lúc, bọn họ đi tới địa điểm chỉ định. Chính là chỗ này. Chúng ta dưới chân chính là đã từng xảy ra chiến đấu địa điểm. Kề bên này biến dị thú số lượng không nhiều. Hẳn là có người dọn dẹp qua. Lập tức xem xét chiến đấu dấu hiệu. Hắc Mao sư tử là điều tra chuyên gia. Rất nhanh khóa chặt một cái phương hướng. Lão đại, ta cảm giác được có người hướng cái hướng kia đi. Ta có thể nghe đạo hắn hương vị. Dẫn đường, Hắc Mao sư tử ở phía trước. Còn lại 6 người theo ở phía sau. Từ từ tiếp cận một chỗ tòa nhà. Người ở ngay chỗ này. Bất quá làm sao cảm giác là một nữ nhân. Nữ nhân, khả năng này là cùng Tần Phách Thiên cùng một chỗ Lý Niệm Hoa. Tìm được nàng cũng được. Nàng khẳng định biết Tần Phách Thiên vị trí cụ thể. Ai đi đem nàng bắt sống ra tới. Một nữ nhân còn không đáng cho chúng ta tập thể ra tay. Tử Mao sư tử đứng dậy, ta bên trên, hất đầu đỉnh xóa tung lông tóc. Tử Mao sư tử đi vào trong phòng, đi vào sau, hắn rất nhanh tại lầu 2 nơi nào phát hiện mục tiêu. Một cái thông gió địa phương, Lý Niệm Hoa chính tại hấp thu tinh hạch, nàng không thể như là Tần Hạo Hãn đồng dạng thuấn di. Tìm được tinh hạch sau thường thường là ngay tại chỗ hấp thu. Mà Tần Hạo Hãn tìm được tinh hạch thì là lập tức đưa về tháp cao. Cho nên hai cá nhân lúc tu luyện cơ bản đều không cùng một chỗ. Lý Niệm Hoa vừa mới hấp thu không sai biệt lắm. Đột nhiên cảm giác trước mắt bóng đen nhoáng một cái. Lâu dài chiến đấu trực giác làm nàng một chút bắn ra đứng lên. Không nói hai lời một kiếm đối Tử Mao sư tử đâm tới. Hắc hắc. Vẫn là một cái quả ớt nhỏ. Bất quá rất đáng tiếc. Mặt người đối chính là người căn bản là không có cách chống lại người. Tử Mao sư tử cảnh giới đạt đến nhâm đốc hậu kỳ. Lý Niệm Hoa chỉ là nhâm đốc sơ kỳ. Hai người có chênh lệch nhất định. Nhưng là Lý Niệm Hoa cũng không có quá sợ hãi. Nàng cũng không phải là không có cùng nhâm đốc hậu kỳ chiến đấu qua. Cũng không có cái gì ghê gớm. Coi như không địch lại, chạy trốn hẳn là còn có thể làm được. Thế nhưng là đối mặt Tử Mao sư tử, nàng căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Đối phương xòe bàn tay ra, vung vẩy thời điểm bàn tay lăng không biến lớn. Cuồng sư một kích, thật giống như sư tử công kích con mồi thời điểm vung vẩy ra móng vuốt. Một móng vuốt đem Lý Niệm Hoa lăng không chụp lại. Thân thể nặng nề ngã nhào trên đất, mắt nhìn đối phương cự linh bàn tay vồ tới,